bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2353, hư không ngục trưởng xuất thủ. Không hoàng cùng không chi tử, tác hồn châm, quân vương, đúng là một vị quân vương đến ta cái này hư không chi ngục nháo sự. Hư không chi ngục là trưởng quản ngục đã nhận ra Sở Cuồng Nhân giết chết Hắc Sát lúc chảy lộ ra. Ngoài khí tức ba động, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hiện tại, Sở Cuồng Nhân đã thả ra tầng thứ 6 tù phạm, mà tầng thứ 7 cai tù cũng ngăn không được một vị quân vương. Đến mức tầng thứ 8, đối với những người kia, hư không ngục trưởng cũng không làm sao lo lắng. Tầng thứ 8 những cái kia tồn tại, nguyên một đám vô cùng cường đại, thậm chí còn có quân vương cảnh giới tồn tại. Không tộc đối bọn hắn tự nhiên muốn so đối những phạm nhân khác muốn để tâm. Cho dù là quân vương đến đây, cũng không có khả năng để bọn hắn giành lấy tự do. Dù vậy, ngục trưởng cũng không có buông lỏng. Hiện tại hư không chi ngục đã sinh ra xưa nay chưa từng có đại bạo động. Nếu để cho Sở Cuồng Nhân tại như vậy náo đi xuống, hư không chi ngục rất có thể sẽ lâm vào tê liệt bên trong. Vậy hắn cái này ngục trưởng nhưng là khó từ tội lỗi. Nhất định phải nhanh ngăn cản đối phương. Muốn đến nơi này, ngục trưởng ngồi không yên. Hư không chi ngục, Sở Cuồng Nhân tạm thời đem Dương Mi dàn xếp tại tùy thân vũ trụ bên trong. Sau đó tiến về tầng thứ 7 lao ngục. Nơi này giam giữ tù phạm, thuần một sắc đại đạo chí tôn. Nơi này tràn ngập uy áp, có thể so sánh tầng thứ 6 hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ cũng chú ý tới hư không chi ngục bạo động. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Cuồng đồ, ngươi dám cùng ta không tộc đối nghịch, ngươi không muốn sống nữa sao? Một cái quát lạnh tiếng vang lên, một cái ngưng tụ pháp tắc chí tôn mắt lạnh nhìn Sở Cuồng Nhân. Mà tại phía sau hắn, còn có một đám đại đạo cảnh giới thủ vệ. Đáng tiếc, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Tạp ngư, cũng đừng đến vướng bận. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Một chỉ điểm ra, pháp tắc chi lực như nước lũ đổ xuống mà ra. Chỉ là một chiêu, liền để tại chỗ tất cả thủ vệ lâm vào hoảng sợ bên trong. Bất quá vào lúc này, đồng dạng có một trận vô cùng cường đại pháp tắc lực lượng gào thét mà ra. Đem Sở Cuồng Nhân công kích cho toàn bộ ngăn lại. Người tới mái tóc màu đen. Sau lưng một đối quang dực lưu chuyển lên huyền ảo phù văn. Khuôn mặt lãnh túc. Hai đầu lông mày lộ ra bạo ngược chi ý. Ngục trưởng. Quá tốt rồi. Là ngục trưởng. Ha ha. Ngục trưởng tới. Ta nhìn hắn còn muốn làm sao cuồng. Không tệ. Người tới. Chính là hư không chi ngục là trưởng quản ngục. Pháp tắc chi lực giống như đại dương tràn ngập bốn phương tám hướng. Hư không ngục trưởng băng lãnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ta mặc kệ ngươi là cái gì phe thế lực. Hôm nay, ngươi nhất định phải vì làm hết thảy trả giá đắt. Nói xong, hắn ngưng tụ không gian pháp tắc chi lực. Một cái màu bạc trắng trường mâu bị hắn ngưng tụ mà thành. Lập tức hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Cái này trường mâu, trực tiếp đem hư không xuyên thủng. A, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Kiếm chỉ ngưng tụ, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay cùng trường mâu tiếp xúc. Phía trên pháp tắc trực tiếp thì hỏng mất. Giết, tại hư không ngục trưởng sau lưng. Một cái cai tù quát lạnh một tiếng. Nhất thời, đủ loại không gian lực lượng. Không gian tu hành pháp liên tiếp oanh ra. Quân vương xuất thủ. Các ngươi ở chỗ này ngại chuyện gì? Quát lạnh một tiếng, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, vô hạn chi vực thi triển, chỉ thấy cái kia theo bốn phương tám hướng đánh tới không gian lực lượng, lại toàn bộ ngưng kết giữa không trung, dừng lại tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, không cách nào lại tới gần mảy may. Không chỉ có như thế, Sở Cuồng Nhân nhấc vung tay lên, cái kia các loại tu hành pháp cuốn ngược mà ra. Hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp năng lượng cuồn cuộn. Không tốt. Cái gì? Hắn lại có một chiêu này. Tại vô hạn chi vực ra trì dưới. Cái kia mênh mông năng lượng cuồn cuộn. Thì liền hư không ngục trưởng cũng không có cách nào đều đỡ được. chỉ thấy tại vô số tu hành pháp bao phủ phía dưới, nguyên một đám không tộc tu sĩ bị oanh đến thịt nát xương tan, hóa thành toái phiến tản ra. Người cái này hỗn trướng. Hư không ngục trưởng tức giận đến xanh mặt. Hắn đưa tay lấy ra một thanh hồng mông chí bảo cấp bậc trường đao. Hướng về sở cuồng nhân chém tới. Thôn thiên phệ địa không gian đao khí đem hư không xé rách. Có thể tại ở gần sở cuồng nhân thời điểm. Cũng là bị một đạo vô hình bích trướng cho cản lại. Vô luận như thế nào cũng không đến gần được sở cuồng nhân. Cái gì? Hư không ngục trưởng biến sắc. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không tộc quân vương. Cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Sở cuồng nhân vung tay lên. Vô hạn chi vực bên trong không gian lực lượng cuốn tới. Hóa thành một cái to lớn pháp tắc đại thủ. Trực tiếp đem hư không ngục trưởng cho đánh bay ra ngoài. Đón lấy. Hắn đại thủ vỗ. Không gian chi lực phun trào mà ra. Tầng thứ 7 nhà tù. Từng tòa trực tiếp sụp đổ. Bị giam ở bên trong tù phạm. Tất cả đều giành lấy tự do. Chư vị, đi náo đi. Đi đem tòa này đem các ngươi vây ở chỗ này lao ngục triệt để lật tung. Đi hung hăng trả thù không tộc qua nhiều năm như vậy đối với các ngươi tra tấn đi. Sở cuồng nhân cực kỳ kích động tính ngữ truyền ra. Một đám tù nhân nghe được nhiệt huyết dâng lên. Giết, xông lên a, xông ra tòa này hư không chi ngục. Cái này gặp quỷ thời gian, ta đã sớm chịu đủ. Đám tù nhân thẳng hướng không tộc thủ vệ, cướp đoạt binh khí của bọn hắn. Một trận chém giết trình diễn, hiện trường bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng, giống như một cái tu la luyện ngục. Vào thời khắc này, giữa thiên địa không gian pháp tắc nhanh chóng phun trào lấy. Một cái lỗ đen thật lớn trong hư không sinh ra, to lớn hấp lực ầm vang bạo phát, đem tất cả tù phạm đều cho hút tới. Nếu bị hút vào trong đó, liền bị bên trong ẩn chứa không gian chi lực cho nghiền nát. Oanh sát, liền linh hồn đều hóa thành cho tàn. Trong lỗ đen, hư không ngục trưởng đi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn lấy sở cuồng nhân. Ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Hắc động kia, đúng là hắn quân vương pháp tướng, uy lực vô cùng cường đại, không có một cái nào tù phạm chống đỡ được. Không chỉ có như thế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người không gian pháp tắc chi lực lại lần nữa bạo phát. Một cái to lớn lĩnh vực sinh ra, cùng sở cuồng nhân vô hạn chi vực chống lại. Không gian chi lực va chạm, khiến bốn phía không ngừng vặn vẹo. Toàn bộ hư không chi ngục cũng vì đó chấn động. Hư không chi ngục tầng thứ 9, từng cái màu bạc trắng xiềng xích tại rung động. Mà những thứ này xiềng xích cuối cùng, thì là đem một cái nam tử tóc vàng gắt gao trói buộc chặt. Cho dù là nhiều năm nghiêm hình tra tấn để nam tử tóc vàng hai đầu lông mày mang tới một số mệt mỏi, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngày xưa quân vương phong phạm. Ha ha, có người đến hư không chi ngục nháo sự, mà lại náo ra tới động tĩnh còn không nhỏ. Người cái này không chi tử không thèm quan tâm quản sao. Nam tử tóc vàng, cũng chính là không hoàng nhìn lên trước mặt không chi tử nói. Nhưng không chi tử không để bụng, thản nhiên nói, không ai có thể theo hư không chi ngục bên trong chạy đi. Hư không ngục trưởng sẽ giải quyết hết thảy. Hiện tại, ngươi chỉ cần đem ngươi biết hết thảy toàn diện nói ra. À, các ngươi không tộc ép hỏi ta đã nhiều năm như vậy. Ta đều thay các ngươi cảm thấy mệt mỏi. Không hoàng suy cười một tiếng nói, lần này, ta sẽ nhận được ta muốn đáp án. Không chi tử lấy ra vài gốc màu tím châm. Từ tốn nói, không hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia màu tím châm lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Đây là tác hồn châm. Các ngươi lại cùng hồn tộc hợp tác. À, hồn tộc cùng ta không tộc sắp quan hệ thông gia liên minh. Ta hướng bọn họ vào tay mấy cây tác hồn châm, cũng không tính việc khó. Không chi tử nói ra. Tiếp lấy đem cái kia mấy cây màu tím châm cắm đến không hoàng trên đầu. Tay nắm huyền ảo pháp quyết. Một trận kỳ lạ ba động khuếch tán mà ra. Mà không hoàng ánh mắt cũng dần dần biến đến ngốc trệ vô thần. Tốt, hiện tại nói cho ta biết. Hư không chi chủ ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.